đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Messi đả thương. Cầu cất giữ, cầu đề cử, Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau, cũng không có chúc mừng. Bởi vì hắn phát hiện, Real Madrid đám cầu thủ tất cả đều tụ tại Barcelona vùng cấm địa bên trong. Nhìn qua giống như một bộ muốn đánh nhau ý tứ. Trọng tài chính cũng là tại Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau. Làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế về sau. Phi tốc lại hướng Barca nửa chàng chạy tới. Trọng tài chính, ma chứng, ta dễ dàng mà ta. Chỉ toàn hắn A tìm việc cho ta. Trọng tài chính vừa Barca ở ngoài vùng cấm. Một đường chạy chậm, vừa mới chạy qua trung tuyến. Liền thấy Lý Minh Vũ dẫn bóng. Trong lòng cảm thán, tiểu tử này chạy thật nhanh. Tại trọng tài biên nhắc nhở dưới. Trọng tài chính mới phát hiện Real Madrid cầu thủ trong vùng cấm địa đã cùng Barcelona cầu thủ xô. Đẩy đi lên, trọng tài chính cũng là tranh thủ thời gian chạy về tới Barcelona nửa chàng. Cái này một trận chạy chậm, cũng là để trọng tài chính thở hổn hển không được. Trong cấm khu, Ramos cùng Busquets đồng thời ôm mình cánh tay trên mặt đất kêu thảm thiết. Người không biết, còn cho hai người bọn họ cánh tay đều đoạn mất đâu. Nhưng là kinh nghiệm già dặn trọng tài chính liếc mắt liền nhìn ra. Hai người này trang, ma chứng, người giả bị đụng đâu. Mà Real Madrid cầu thủ thì là không buông tha vây quanh Messi. Chỉ trích hắn nội dung lại là, người thấy có người thụ thương. Vì cái gì không đem bóng đá ra ngoài, còn muốn tiếp tục tiến công đâu. Messi căn vốn không muốn phản ứng những này tức hổn hển Real Madrid đội viên. Khinh thường lắc đầu, chúng ta dẫn bóng, trọng tài chính đều phán định hữu hiệu. Ngươi bây giờ nói với ta cái này, có ý tứ sao? Lại nói, thụ thương lại không chỉ là các ngươi cầu thủ. Chúng ta cầu thủ cũng nằm chỗ ấy. Mọi người cơ hội bình quân. Ta tiến công, không có tâm bệnh. Trọng tài chính tại hiểu rõ tình huống về sau. Ra hiệu xong phương đội y ra sân. Tranh thủ thời gian nhìn xem hai cái này diễn viên thương thế như thế nào. Tránh khỏi lại chờ một lát liền khép lại. Busquets đương nhiên là thí sự không có. Hắn là phòng thủ phương. Mà lại hắn còn dùng sức một cái kia. Ramos thì là có chút thảm rồi. Mặc dù cánh tay không đến mức đoạn mất. Nhưng là bị người kẹp lấy cánh tay chật một chút. Đau đó là thật đau. Khi biết được trọng tài chính cũng không có xử phạt đối phương phạm lỗi. Cho nhà mình một cái penalty. Hơn nữa còn làm cho đối phương một lần nhanh chóng phản kích đánh vào một cầu. Ramos triệt để bạo phát. Không để ý đội y khuyên can. Ramos vò thẳng đến trọng tài chính trước mặt. Nâng lên cánh tay của mình. Nói. Cái này mẹ nó chính là cái penalty. Busquets không có túm đoạn cánh tay của ta quả thực là cái kỳ tích. Ngươi nhìn một chút. Ta mời ngươi nhìn một chút va. Đây tuyệt đối là penalty. Trọng tài chính bất vi sở động. Duỗi ra hai tay. Làm ra để Ramos tỉnh táo động tác. Nói. Hy vọng ngươi có thể đủ tỉnh táo lại. Video trợ lý trọng tài cũng không có cho ta nhắc nhở. Cho nên, quả cầu này, không có vấn đề. Nhìn thấy Ramos còn tại không buông tha dây dưa. Trọng tài chính trực tiếp đem mình tay đặt ở ngực túi bên trên. Con mắt ra hiệu Ramos. Lại bi, lão tử liền không khách khí. Ramos xem xét lại dây dưa tiếp. Mình liền muốn cầm thẻ vàng. Thế là quả quyết vung tay lên. Làm ra một cái phi thường bất mãn vung tay động tác. Quay đầu liền rời đi. Vừa vặn, lúc này, Lý Minh Vũ cũng chạy về tới mình nửa tràng. Ramos hung tợn đi đến Lý Minh Vũ bên người. Dùng tay che miệng, thấp giọng nói. Hoàng pha hầu tử. Xem ra ngươi không có chút nào trung thực a. Đợi lát nữa ngươi cho ta cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên cho ta cơ hội. Lý Minh Vũ nhíu mày. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Thản nhiên nói. Những lời này, ta đều nhớ kỹ. Nhìn thấy hai người phát sinh cãi vã. Bác xa cầu thủ nhao nhao vọt lên. Bảo vệ mình vị này lập công tiểu lão đệ. Ramos cũng là tranh thủ thời gian hoạt động cánh tay của mình. Rời đi Barca nửa chàng. Mặc dù vừa rồi kia một chút, cũng không để cho hắn thụ thương. Nhưng là cánh tay bị chật một chút, vẫn là rất đau. Nhìn thấy Lý Minh Vũ trở về, Bác Sa đám cầu thủ cũng là thật nhanh xông tới. Điên cuồng chúc mừng, liền xem như Messi, cái này 17 năm Barcelona kiếp sống, đều không thể tại đối mặt Real Madrid thời điểm, tiến vào 4 cái cầu. Lý Minh Vũ đây chính là lần đầu tiên, tại lâu đời khu vực Derby trong lịch sử, chỉ có tại năm 1935 thời điểm. Barcelona đội Mati Ventola từng có một lần poker kinh lịch. Bây giờ, Lý Minh Vũ cũng đã trở thành cái này vinh dự người đoạt giải. Lý Minh Vũ một mặt buồn bực đem tóc của mình cả sửa lại một chút. Sờ lên mình bị đá cái mông. Ánh mắt u oán tại tất cả Barcelona cầu thủ trên thân từng cái xẹt qua. Đến cùng cái này đá cái mông cuồng ma là ai đâu? Lần nữa kéo cầu. Real Madrid sĩ khí bị đả kích lớn. Mở màn mình không có dẫn bóng. Ngược lại làm cho đối phương đánh lén một cái. Hiện tại 0-4 điểm số. Để Real Madrid đám cầu thủ có chút tâm tính mất thăng bằng. Một phe là tâm tính mất cân bằng. Công thủ hai đầu đều có chút không biết làm sao. Một phương khác thì là khinh trang thượng trận. Tâm tính cực kỳ tốt. Tiếp xuống trong trận đấu. Real Madrid đội sai lầm bắt đầu tăng nhiều. Mà lại tại sai lầm về sau phạm lỗi. Cũng biến thành nhiều hơn. Đồng thời, những này phạm lỗi, đại bộ phận đều là hướng về phía người đi. Trọng tài chính biến thành trên trận bận rộn nhất người. Bất kỳ cái gì địa phương đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Không ngừng vang lên tiếng còi cũng là đem so với thi đấu trở nên linh linh toái toái. Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Không ngừng đưa ra. 20 phút. Real Madrid đã có 5 người thu được Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ chúc phúc. Mà Barca phương diện, cũng có 2 người bị chúc phúc. Bất quá, 7 tấm Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ, cũng không có đem song phương hỏa khí cho đè xuống. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Marcelo tại Messi một lần thoát khỏi về sau. Càng ngày càng bạo, từ phía sau một cước rẻng tại Messi gót chân bên trên. Trực tiếp đem Messi để ngã xuống đất. Bernabeu sân bóng lập tức vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Cũng không biết cái này hư thanh là cho người đó. Messi che lấy mắt cá chân chính mình. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán thấm ra. Lý Minh Vũ mau từ sân bóng khác một bên phi tốc chạy tới. Ngồi xổm ở Messi bên người. Lo lắng hỏi, đội trưởng, người thế nào? Messi căn bản là không có cách trả lời. Đau hắn một cái tay khác hung hăng trên mặt đất vỗ tới đánh lên. Hỏng, xem ra là tổn thương không nhẹ a. Trọng tài chính liền ở bên cạnh. Tại Barca đám cầu thủ vây quanh trước đó. Liền trực tiếp từ trong túi quần móc ra thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Đưa Marcelo trực tiếp về tới phòng thay quần áo. Marcelo cũng là biết mình phạm vào chúng nộ. Vọt thẳng ra đám người. Chạy hướng về phía phòng thay quần áo phương hướng. Lý Minh Vũ nhìn thấy lạc chạy Marcelo. Cũng là giận không kềm được đứng lên. Liền muốn xông ra đi làm Marcelo. Kết quả, bị một bên De Jong gắt gao kéo lại. Lý, hiện tại đội trưởng đã thụ thương. Nếu như ngươi lại bị phạt dưới. Chúng ta liền xong rồi. De Jong mặc dù đối Real Madrid vô cùng thống hận. Nhưng là hiện tại. Hắn nhất định phải tỉnh táo lại. Messi đổ. Lý Minh Vũ chính là Barcelona duy nhất hy vọng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.